Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 206, ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Nhiễm Lâm Lâm tràn đầy vẻ không thể tin được hỏi. Anh đang nói gì vậy? Trên thế giới này chỉ có một thực thể vĩ đại. Đó là bánh xe vận mệnh. Làm sao có thể tồn tại một thực thể mạnh mẽ như ngài? Anh nói thực thể khác là ai? Đây không phải là điều cô có thể biết. Mục Tư Thần nói. Hơn nữa, tôi đã trả lời câu hỏi của cô. Theo ước định, câu hỏi tiếp theo là của tôi. Chẳng lẽ cô muốn vi phạm ước định? Không, tôi sẽ không vi phạm ước định. Anh hỏi đi. Nhiễm Lâm Lâm nhường một bước. Không biết là sợ Mục Tư Thần hay sợ mình vi phạm ước định. Mục Tư Thần nhìn Nhiễm Lâm Lâm, khẽ thở dài. Cô ấy thực sự chỉ là một học sinh bình thường, khác với thân cận của quái vật cấp thần ở thế giới khác. Khác với thành viên cục đặc biệt từng tiếp xúc với Mục Tư Thần. Cô ấy không có ý chí kiên cường, cũng không bị quái vật cấp thần ảnh hưởng đến mức cấu trúc não bộ đến mức thay đổi. Cô ấy chỉ là một người bình thường bị quái vật cấp thần mê hoặc mà thôi. Mục Tư Thần dễ dàng kiểm soát nhịp điệu giữa hai người, nắm giữ vị trí chủ đạo, thành công dụ dỗ cô ấy bước vào nhịp điệu của mình. Nếu Mục Tư Thần muốn, cậu có thể dễ dàng hỏi những câu hỏi mà Nhiễm Lâm Lâm không thể trả lời hoặc không muốn trả lời. Hỏi những câu hỏi này khiến Nhiễm Lâm Lâm thất hẹn, đưa cô ấy vào phim cùng luôn, nhưng đối mặt với một người bình thường, Mục Tư Thần không cần phải tuyệt tình như vậy. Cậu hỏi, tôi muốn hỏi là, Hạ Phi và Nhiễm Quốc Đống quả thật thất hẹn, nhưng cô đưa họ vào phim. Rốt cuộc là, bánh xe vận mệnh yêu cầu cô phải làm như vậy, hay là cô tự muốn làm như vậy? Câu hỏi này rất quan trọng đối với Mục Tư Thần. Nhiễm Lâm Lâm thành thật trả lời, cả hai đều có. Chỉ cần tôi đưa ra ước định thì người đồng ý với tôi chắc chắn sẽ quay trở lại vòng tay của bánh xe vận mệnh. Tôi cũng vậy. Đến lúc đó, tôi và người tôi yêu sẽ được bánh xe vận mệnh che chở, sống một cuộc sống ổn định, đều đặn, mãi mãi không rời xa. Đứa trẻ này hơi thiếu tình thương. Hơn nữa, cô ấy dường như rất thích Hạ Phi. Mục Tư Thần đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Thông qua tính chất công việc của Lâm Vệ và những người khác, Mục Tư Thần có thể suy đoán rằng Nhiễm Quốc Đống chắc chắn dành rất ít thời gian cho gia đình. Ông ấy là một chiến sĩ giỏi, cũng là một lãnh đạo giỏi, nhưng chưa chắc đã là một người chồng tốt, một người bố tốt. Ông ấy dành quá nhiều thời gian cho công việc, dẫn đến Nhiễm Lâm Lâm hình thành cảm giác thiếu tình yêu thương, thiếu sự đồng hành, và định số đã lợi dụng tính cách này của cô ấy. Mục Tư Thần nói, câu hỏi vừa rồi là câu hỏi cuối cùng của tôi. Tôi không còn gì muốn hỏi nữa. Chúng ta kết thúc trò chơi hỏi đáp này đi. Nhưng tôi vẫn còn câu hỏi chưa hỏi hết, Nhiễm Lâm Lâm nói. Mục Tư Thần nhắc nhở cô ấy, tiếp tục hỏi, tôi có thể hỏi ra những câu hỏi mà cô không thể trả lời. Buộc cô phải vi phạm lời hứa. Cô có chắc chắn muốn tiếp tục ước định này không? Giọng nói của cậu đầy uy nghiêm, khiến Nhiễm Lâm Lâm thực sự cảm nhận được người này rất thành thục. Người này thực sự có thể làm tổn thương cô ấy, ngay cả khi cô ấy có được sức mạnh to lớn nhờ sự giúp đỡ của bánh xe vận mệnh. Cô ấy vẫn không phải là đối thủ của người này. Dưới sự áp bức này, Nhiễm Lâm Lâm gật đầu không chút phản kháng. Tôi đồng ý. Kết thúc trò chơi hỏi đáp. Được rồi, hoàn thành ước định. Mục Tư Thần cười nhẹ. Lúc nãy cô muốn hỏi gì? Mặc dù trò chơi hỏi đáp đã dừng lại, nhưng tôi có thể giải đáp thắc mắc của cô. Nhiễm Lâm Lâm nhìn Mục Tư Thần, nhất thời không nhớ ra câu hỏi lúc nãy, chỉ có thể lẩm bẩm, anh là ai? Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói, tôi tên là Mục Tư Thần, có thể coi là cớ dưới ngoài biên chế của Nhiễm Quốc Đống. Bạn cung phong của Hạ Phi, tôi cũng là thị trưởng của một thị trấn nhỏ, người có thể giúp bạn khôi phục bản ngã. Nói xong, cậu bật đèn pin trên điện thoại, đặt lòng bàn tay vào ánh sáng của đèn pin. Một đồ đằng bản ngã xuất hiện trên lòng bàn tay của Mục Tư Thần. Qua những manh mối thu thập được vừa rồi, cũng qua biểu hiện của bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần đã đoán ra chất môi giới của vùng bị trũng này là gì. Là ánh sáng trong phòng chiếu số 5, Mục Tư Thần luôn suy nghĩ về một việc. Tại sao cho đến khi Hạ Phi xuất hiện trên màn hình, cậu mới nhận được cuộc gọi nhỡ của Hạ Phi, mà cậu đã ở trong vùng bị trũng, nằm dưới sự chi phối của sức mạnh, định số. Tại sao chỉ dựa vào hình vẽ bản ngã trên màn hình khóa điện thoại mà có thể gọi điện? Rốt cuộc là chất môi giới nào khiến đồ đằng bản ngã có hiệu lực? Cho đến khi cậu hiểu ra việc tua chậm phim là kiệt tác của Tần Trụ, cậu mới đoán ra chất môi giới chính là ánh sáng. Trong toàn bộ phòng chiếu, bạch tuộc nhỏ không tiếp xúc với điện thoại của cậu, cũng không chạm vào bất kỳ vật dụng nào khác. Nó luôn ở trên người cậu. Ngoài cậu ra, bạch tuộc nhỏ chỉ tiếp xúc với hai thứ. Một là không khí trong phòng chiếu. Thứ hai là ánh sáng phản chiếu từ màn hình lớn, mà phim được phát bằng ánh sáng được chiếu ra từ máy chiếu. Rõ ràng, chất môi giới chính là ánh sáng. Là Hạ Phi xuất hiện trên màn hình, ánh sáng kết nối cậu ta với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần mới nhận được điện thoại của Hạ Phi. Cũng là ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến hình ảnh bản ngã phát huy tác dụng. Mục Tư Thần mới có thể phá vỡ rào cản từ ánh sáng màn hình chiếu phim. Gọi điện thoại cho Lâm Vệ. Định số, kiểm soát phần ánh sáng mà máy chiếu lên màn hình. Hạ Phi không thể sử dụng năng lực trong phim vì cậu ta không ở trong ánh sáng của phòng chiếu số 5. Chỉ khi cậu ta xuất hiện trong phim mới được coi là tiếp xúc với ánh sáng của phòng chiếu số 5. Nhưng chỉ cần cậu ta nằm trong ống kính, sẽ bị sức mạnh của định số điều khiển, phải hành động theo quỹ đạo đã định của phim, nên cũng không thể sử dụng năng lực. Mục Tư Thần có thể cảm nhận được, muốn cứu người bị mắc kẹt trong phim, chỉ có thể bước vào phim, thay đổi kết cục đã định của phim, như vậy mới có thể phá vỡ năng lực định số. Nhưng nhân vật chính trong phim bị định số chi phối, một khi xuất hiện trong ống kính sẽ không thể tự chủ mà hành động theo kịch bản. Muốn sử dụng sức mạnh trong phim, phải trở thành một nhân vật đã xuất hiện trong phim, nhưng không có bất kỳ kịch bản nào được sắp xếp cho họ. Ví dụ như khán giả trong cuộc thi piano, ví dụ như nhân viên y tế chăm sóc Nhiễm Quốc Đống trong viện điều dưỡng. Những nhân vật này đã xuất hiện trong phim, nhưng phim hoàn toàn không cho họ quỹ đạo cuộc sống. Những người này không bị kịch bản phim chi phối. Bất kỳ ánh sáng nào xuất hiện trong phòng chiếu số 5 đều có sức mạnh của vùng bị trúng định số, có thể sử dụng ánh sáng của máy chiếu để điều khiển phim. Mục Tư Thần cũng có thể sử dụng ánh sáng ở đây để tạo ra đồ đằng bản ngã. Mục Tư Thần suy đoán, định số có lẽ là thông qua bộ phim được chiếu trong phòng chiếu số 5, ô nhiễm nhân viên trong phòng chiếu. Nhân viên vô tình tiếp xúc với ánh sáng trong phòng chiếu số 5 sẽ liên tục dụ dỗ những nhân viên khác vào phòng chiếu số 5, tìm kiếm người phù hợp để trở thành tín đồ của định số. Một khi trở thành tín đồ định số, có thể ban cho người này một số năng lực thông qua ánh sáng, khiến người đó biến nhiều người hơn thành nguồn năng lượng cho định số. Những người bị tín đồ dụ dỗ không cần phải đến phòng chiếu số 5. Chỉ cần thất hẹn và lựa chọn là đã đáp ứng đủ điều kiện để vào phim. Mục Tư Thần nghĩ Hạ Phi và Nhiễm Quốc Đống hẳn là sau khi trả lời câu hỏi của Nhiễm Lâm Lâm, đã vì bội ước và chọn sai mà trở nên mất hết tri giác, không hề hay biết mà bước vào phòng chiếu số 5. Nhiễm Lâm Lâm là nhân viên của rạp chiếu. Cho dù phim đã bắt đầu, cho dù hai người này không có vé, cô ấy cũng có thể cho hai người vào từ lối ra của phòng chiếu. ngồi vào chỗ ngồi mà cô ấy đã mua vé từ trước. Thông qua việc chiếc cốc rơi xuống ghế số 520 rồi được dịch chuyển vào phim, có thể suy luận rằng Nhiễm Lâm Lâm có thể kiểm soát vị trí dịch chuyển, chỉ có thể là một vị trí, hoặc chỉ giới hạn ở vị trí mà cô ấy đã mua vé. Điều này cũng là để tránh gặp phải những người mua vé như Mục Tư Thần. Định số, không thể đưa tất cả mọi người trong rạp chiếu phim vào phim. Như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cục đặc biệt. Kiểm soát những người liên quan, phong tỏa phòng chiếu số 5. Như vậy, định số sẽ không thể tiếp tục bí mật sử dụng cái vùng bị trũng này. Định số là một quái vật cấp thần rất thông minh. Ngài biết rào chắn thế giới sẽ tự động loại bỏ những người bị ô nhiễm. Vì vậy, ngài sẽ liên tục thay đổi tín đồ. Sức mạnh của ngài cho phép ngài tính toán được giới hạn chịu đựng của rào chắn thế giới. Khi mức độ ô nhiễm của một tín đồ sâu đến mức sắp bị rào chắn thế giới loại bỏ, ngài sẽ sử dụng cách thức vi phạm ước định để thay thế một tín đồ khác. Nhân viên bán vé mà Nhiễm Lâm Lâm quen biết đó có lẽ là tín đồ trước đó của định số. Khi mức độ ô nhiễm của người bán vé đạt đến giới hạn, định số sẽ tìm kiếm mục tiêu mới và khôn ngoan đưa người bán vé về quê nhà rồi chết. Thế giới này rất rộng lớn, mỗi ngày đều có người chết vì đủ loại lý do. Một khu vực trong thời gian ngắn chỉ có một trường hợp đột tử do nhồi máu cơ tim, sẽ không thu hút sự chú ý của xã hội, truyền thông và cục đặc biệt. Định số chắc chắn đang khéo léo điều khiển những tín đồ sắp bị bỏ rơi đến khắp nơi trên thế giới, để họ chết ở những nơi khác nhau, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Bí mật che giấu vùng bị trũng của phòng chiếu số 5. Có thể nói, nếu không phải khuôn mặt của Hạ Phi xuất hiện trong phim, Mục Tư Thần sẽ không nhận thấy sự kỳ lạ của bộ phim này. Thậm chí sẽ không xem kỹ bộ phim. Có lẽ cậu vì bộ phim nhàm chán quá mà ngủ gục. Đợi đến khi chiếu xong, sẽ rời khỏi rạp chiếu phim mà không biết gì. Ngay cả khi phát hiện ra Nhiễm Quốc Đống đã chết sau đó, họ cũng chưa chắc đã có thể liên kết cái chết của Nhiễm Quốc Đống với phòng chiếu số 5. Mục Tư Thần lắc đầu nói, vẫn phải nói một câu, may mà có vận may của Hạ Phi. Vận may của bạn cùng phòng của cậu thật kỳ quái lạ lùng. Không thể nói rõ ràng là may hay xui. Chỉ cần là ánh sáng trong phòng chiếu số 5 đều có thể sử dụng, đều có thể chế tạo ra đồ đằng bản ngã. Nhưng hiện tại ánh sáng sáng nhất trong phòng chiếu chính là ánh sáng phản chiếu từ màn hình. Phần ánh sáng này bị định số chi phối. Mục Tư Thần lo lắng mình không thể chế tạo ra đồ đằng bản ngã hiệu quả, liền sử dụng đèn pin điện thoại. Cậu lật ngược điện thoại, chiếu ánh sáng đèn pin vào mặt Nhiễm Lâm Lâm. Nhiễm Lâm Lâm bị đồ đằng bản ngã bao phủ, ánh mắt vốn mơ hồ dần dần trở nên tỉnh táo. Tôi đang ở đâu? Phim, tôi đã làm gì vậy? Bố, Nhiễm Lâm Lâm nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra trong rạp chiếu phim. Cảm xúc dâng trào, bố tôi, bị tôi đưa vào phim, làm sao bây giờ, ông ấy sẽ chết mất. Thấy cô ấy dần dần sụp đổ, Mục Tư Thần đưa tay đặt lên vai cô ấy, dùng giọng điệu không cho phép phản kháng mà nói. Bình tĩnh, không biết là bạch tuộc nhỏ đã dùng sức mạnh lý trí giúp cậu, hay là cảm xúc của Mục Tư Thần đã lây sang Nhiễm Lâm Lâm. Nhiễm Lâm Lâm dần dần bình tĩnh lại. Tôi cần cô giúp tôi một việc. Mục Tư Thần nói, cô có thể quyết định kẻ thất hẹn sẽ trở thành nhân vật nào không? Tôi không rõ, nhưng tôi có thể thử. Nhiễm Lâm Lâm, dưới sức mạnh của đồ đằng bản ngã, dần dần trở nên kiên định. Mục Tư Thần nói, nhìn thấy nhân vật quần chúng ngồi cạnh Hạ Phi trong phim không? Tôi muốn biến thành hình dạng của anh ta. Nhiễm Lâm Lâm chăm chú nhìn vào nhân vật quần chúng trong phim, rồi lại nhìn Mục Tư Thần, nhìn chăm chú trong 30 giây. Cô gật đầu nói, có lẽ có thể, nhưng tôi không chắc chắn lắm. có thể làm được điều này là tốt rồi. Mục Tư Thần nói, cảm ơn cô, bố tôi. Nhiễm Lâm Lâm không biết phải làm sao. Đồ đằng bản ngã khiến cô vô cùng tin tưởng người lạ trước mặt. Cô không tự chủ được mà cầu cứu Mục Tư Thần. Tôi sẽ cứu ông ấy. Đây là ước định, Mục Tư Thần hứa hẹn. Nói xong, cậu nghĩ thầm ra lệnh, mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của không gian giấc mơ. Đó là không gian hoạt động bình thường dựa trên sự hỗ trợ của ba trụ bản ngã. Và Mục Tư Thần có thể thông qua ba trụ đó, khai thác sức mạnh của không gian giấc mơ, thi triển năng lực liên quan đến giấc mơ. Vậy là Mục Tư Thần đưa tay che mắt Nhiễm Lâm Lâm. Nhẹ nhàng nói, giấc mơ, ý thức của Nhiễm Lâm Lâm dần dần mơ hồ. Người cô ấy mềm ra gục trên ghế, mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ quái lạ lùng. Mục Tư Thần nhẹ nhàng nói, sau khi sắp xếp xong cho Nhiễm Lâm Lâm, Mục Tư Trần nhìn về phía bạch tuộc nhỏ, chỉ thấy nó ngồi trên vai Mục Tư Trần, toàn thân phình lên, đầu cũng to ra một vòng. Mục Tư Thần bóp nhẹ xúc tu của nó, không khỏi hỏi, sao cậu lại sưng phù lên thế? Cậu cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ 12 ly đồ uống mà cậu mua đều được bạch tuộc nhỏ uống hết sạch. Bạch tuộc nhỏ bị nước ngọt ngâm đến nỗi cả người bạch tuộc đều trở nên béo ú, phiên bản béo ú của bạch tuộc nhỏ còn rất đáng yêu nữa cơ. Cậu sẽ không bị gì nước đấy chứ? Mục Tư Thần hỏi, hay là tôi giúp cậu vắt hết nước ra trước? Bạch tuộc nhỏ nhả ra một bong bóng chua ngọt, cho biết nó không cần vắt nước, nó muốn để những giọt nước này tự bay hơi. Được rồi, Mục Tư Thần nắm chân bạch tuộc nhỏ nói. Muốn vào phim, phải trả lời câu hỏi của Nhiễm Lâm Lâm. Lựa chọn của tôi tất nhiên là xem phim cùng bạch tuộc nhỏ. Nói xong câu đó, màn hình phim tỏa ra ánh sáng chói lóa. Mục Tư Thần và bạch tuộc nhỏ biến mất khỏi phòng chiếu. Đồng thời, người bên cạnh nam chính Hạ Phi biến thành hình dáng của Mục Tư Thần. Còn bạch tuộc nhỏ luôn ở trên vai cậu thì không biết đi đâu. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, bạch tuộc nhỏ, đồ uống thần thần mua cho tôi, dù có no chết tôi cũng phải uống hết. Tần trụ, ngọt quá, cách chương.